Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270: Thần phục. Thiếp thân tham kiến bệ hạ. Độc Cô Phi Yến khẩn trương hành lễ. Viêm Bắc ngồi tại trên giường rồng, mặt không thay đổi nhìn qua nàng. Nhìn thấy Viêm Bắc dạng này, Độc Cô Phi Yến tâm lý hoảng hốt, biến càng căng thẳng hơn. Nghe nói phụ thân ngươi Độc Cô vô địch, trong tay hiện tại còn nắm giữ lấy 200.000 trọng binh, trấn giữ lấy hai tòa biên cảnh. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bịch, thật đơn giản một câu. Bị hù Độc Cô Phi Yến sợ hãi quỳ trên mặt đất. Bệ hạ tha mạng, ao, cầu ngươi đừng có giết ta phụ thân. Ta nguyện ý thay phụ thân ta đầu hàng vô điều kiện. Cầu bệ hạ tha cho hắn nhất mệnh. Độc Cô Phi Yến dập đầu. Phụ thân ngươi tay cầm 200.000 đại quân tinh nhuệ. Nếu như cứ như vậy đầu hàng, không uất ức, muốn không ngươi thư tín một phong, để hắn phản kháng một cái đi. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Thiếp thân không dám, gia phụ cũng không dám. Còn mời bệ hạ thả chúng ta một con đường sống. Phụ thân nguyện ý giao ra trong tay tất cả binh quyền, chỉ cầu ăn hưởng tuổi già. Độc Cô Phi Yến dùng sức lắc đầu. Lời của ngươi nói có thể đại biểu phụ thân của ngươi? Viêm Bắc hỏi. Có thể, tuyệt đối có thể. Độc Cô Phi Yến kiên định nói ra. Rất tốt. Cái kia chấm thì cho ngươi một cơ hội. Chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, chấm đại quân liền sẽ đến biên cảnh, toàn bộ tiếp trưởng binh quyền. Đương nhiên, muốn là Độc Cô vô địch hắn không vui, cũng có thể mang binh phản kháng, rơi cái trung thần danh tiếng. Viêm Bắc nói, thiếp thân không dám. Độc Cô Phi Yến tâm lý càng hoảng, phơi hắn cũng không dám. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hàng đầu nâng lên. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Độc Cô Phi Yến khẩn trương nâng lên trán, lộ ra một trương thành thục xinh đẹp khuôn mặt, quỳ tới. Viêm Bắc ra lệnh. Hôm sau, Viêm Bắc đi ra cung điện. Bệ hạ, Tiết tướng quân bọn họ truyền đến tin tức, 4 đại quân đoàn đã gây dựng lại hoàn tất, đã ở trường trang tập hợp. Nô tài đã chuẩn bị xong cho ngài đồ ăn sáng. Trương Vĩ cung kính nói, đi, đi cùng thiện. Viêm Bắc nói, bệ hạ, cái kia nàng đâu? Trương Vĩ chỉ trong cung điện, mang về Viêm Long Quốc. Viêm Bắc cất bước hướng về phía trước đi đến, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, dùng qua đồ ăn sáng, mang theo Trương Vĩ bọn người. Viêm Bắc đứng tại giáo trường trên điểm tướng đài mặt, tham kiến bệ hạ. Chúng tướng sĩ cung kính hành lễ nói, hơn 1 triệu người cùng một chỗ gọi, thanh âm như hồng, một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tay phải đè ép, giáo trường lập tức an tĩnh lại. Uông Thắng Thư nghe lệnh, Viêm Bắc ra lệnh, thần tài. Uông Thắng Thư cung kính đứng dậy hành lễ nói, trẫm mệnh lệnh ngươi bây giờ ra khỏi thành, đem ngoài thành 100 vạn đại quân mang đến. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp, trở mình lên ngựa, nhất kỵ tuyệt trần, hướng về ngoài thành tiến đến. Diễn luyện bắt đầu. Viêm Bắc hạ lệnh, ngồi tại trên ghế rồng, nhìn qua phía dưới 1 triệu tướng sĩ, bắt đầu. Tiết Nhân Quý các loại 4 tên quân đoàn trưởng hạ lệnh, 100 vạn đại quân làm 4 cái phương trận, phân Thanh Long, Bạch Long, Chu Tước, Huyền Vũ 4 đại quân đoàn bắt đầu diễn luyện. Tiếng sắt phạt vang vọng đất trời, kinh khủng khí lãng một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Không tệ, không hổ là từng thấy máu. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, uống vào Trương Vĩ đưa tới nước trà, nhìn qua tướng sĩ diễn luyện. Nửa canh giờ sau đó, Uông Thắng Thư mang theo 1 triệu tam phẩm võ giả đại quân, còn có 100 vị nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả, 1 vị nhân kiếp cảnh cấp 1 cường giả, xuất hiện tại trong giáo trường. Dừng lại, Viêm Bắc hạ lệnh, Trương Vĩ đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Hơn 1 triệu tướng sĩ tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong. Lần nữa bày trận thành 4 cái phương trận, đứng vững. Nguyên một đám không hiểu nhìn qua Uông Thắng Thư sau lưng 100 vạn đại quân. Cảm nhận được trên người bọn họ phát ra khí thế mạnh mẽ. Nguyên một đám như lâm đại địch. Thần Uông Thắng Thư tham kiến bệ hạ. Uông Thắng Thư mang theo 1 triệu võ giả đại quân cung kính quỳ trên mặt đất hành lễ nói. Bình thân, Viêm Bắc từ trên long ỷ mặt đứng lên, đi đến trước đài cao mặt. Tạ bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người nói, từ giờ trở đi ngươi liền gọi là Lữ Bố, lệ thuộc vào Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, vì thứ 2 phó quân đoàn trưởng. Viêm Bắc ánh mắt rơi tại đây tên nhân kiếp cảnh cấp 1 võ giả trên thân. Tạ bệ hạ ban tên cho, Lữ Bố kích động nói, bệ hạ, bọn họ là, Tiết Nhân Quý ngưng trọng nói ra, nhưng trên mặt càng nhiều hơn là không hiểu. Bọn họ đều là trẫm Viêm Long quốc bí mật bồi dưỡng ra được tinh duệ bộ đội. Chưa từng trên thế gian biểu diễn, bây giờ cũng đến bọn họ xuất thế. Sáng đao phong thời điểm, Viêm Bắc giải thích một câu. Bệ hạ, thần Thanh Long quân đoàn nghiêm trọng thiếu người, còn mời bệ hạ đem nhánh đại quân này nhập vào Thanh Long quân đoàn. Tiết Nhân Quý lửa nóng nói ra, bệ hạ không được a. Thần Bạch Hổ quân đoàn nghiêm trọng thiếu người, còn mời bệ hạ đem nhánh đại quân này toàn bộ nhập vào Bạch Hổ quân đoàn. Chu Tước quân đoàn cũng nghiêm trọng thiếu người, Huyền Vũ quân đoàn cũng nghiêm trọng thiếu người. Gặp một màn này, còn lại 3 đại quân đoàn dài đủ bộ đứng ra cướp người. Bọn họ đều là nhân kiếp cảnh cấp 1 cường giả, có thể cảm nhận được nhánh đại quân này thể nội khí huyết chi lực. Thế mà toàn bộ đều là tam phẩm võ giả tạo thành. Cái này muốn là đem bọn hắn thu nhập thủ hạ, chiến đấu lực chí ít đem tăng lên gấp 10 lần. Uông Thắng Thư cũng không có nhảy ra tranh đoạt. Hắn lệ thuộc vào Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, tại 5 đại quân đoàn bên trong xếp hàng thứ nhất quân đoàn. Về Viêm Bắc trực tiếp quản hạt, hộ vệ hoàng thành, gặp chiến trước phải. Hắn tin tưởng mặc kệ những thứ này lão đại ca như thế nào nhảy. Thủy Trung không cách nào đem người cướp đi. Nhếch miệng lên, hai tay ôm ngực, đứng ở nơi đó lẳng lặng xem kịch. Im miệng, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Ngươi xem một chút các ngươi cả đám đều thành cái dạng gì. Thua thiệt các ngươi còn là trẫm thủ hạ đại tướng. Làm tựa như là chợ bán thức ăn bên trong bán món ăn bác gái một dạng. Tại tính toán chi ly, chấm mặt mũi đều bị các ngươi cho mất hết. Viêm Bắc khiển trách, bệ hạ, không cần nói, chấm tự có sắp xếp. Viêm Bắc phất tay đánh gãy Tiết Nhân Quý. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, tam phẩm võ giả phía dưới người. Toàn bộ điều ra, còn thừa lại không đến 4 vạn người. Theo nhánh đại quân này bên trong điều 600.000 binh mã. Bổ sung đến Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, còn lại 400.000 binh mã, 4 đại quân đoàn mỗi cái quân đoàn 100.000 người. Còn có những cái kia điều ra ngoài Viêm Long Tiên Phong quân đoàn người. Cái này 100 tên nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả. Mỗi cái quân đoàn 20 người. Viêm Bắc hạ lệnh, Uông Thắng Thư nhếch miệng lên, tâm lý đắc ý thầm nghĩ, quả là thế. Cái này không Tiết Nhân Quý, Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long 4 người lập tức gấp. Bệ hạ, đây cũng quá thiếu đi a. Thật là hơi ít, các loại niệm thiên ca điều động tới 100 vạn đại quân đến. Toàn bộ bổ sung tiến các ngươi 4 đại quân đoàn. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn coi như xong. Viêm Bắc phất phất tay nói, đi, cứ như vậy vui sướng định. Nguyên một đám khác vẻ mặt đau khổ, làm tựa như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng. Viêm Bắc giải quyết dứt khoát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.